Hoàn edit, xuyên nhanh, vinh hoa phú quý tích ngã vãn hỷ, không CP. Chương 235, Công chúa đọc tâm 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 235. Lời nói ngày hôm ấy, dù không truyền ra ngoài Trương Nghi Điện, nhưng vẫn để lại dấu vết trong lòng Chu Cảnh Đế. Những ngày sau đó Chu Cảnh Đế như cũ đem Cẩm Vinh theo người xử lý chính vụ. Nếu không phải Cẩm Vinh chỉ là công chúa, chỉ sợ sớm khiến cho triều đình tranh luận. Nhưng sau lần cửu công chúa thỉnh chỉ tự chủ hôn sự, các quan lại đại thần cũng chẳng biết phải nói gì. Nhiều lắm ánh mắt xem xét đánh giá dừng ở trên người Cẩm Vinh lại nhiều chút. Hạ triều, các hoàng tử không hẹn mà đi cạnh nhau. Phụ hoàng thật đúng là sủng ái cửu muội. Ngữ khí ngũ hoàng tử không khỏi mang theo chút toan khí. Nên hâm mộ phải là lục đệ mới đúng. Tam hoàng tử một bộ dáng ôn lương, lại đem đầu mâu chỉ hướng về phía lục hoàng tử. Có muội muội tốt như vậy, còn lo không được phụ hoàng coi trọng. Đại hoàng tử ánh mắt hơi ám, ánh mắt nhìn lục hoàng tử cũng càng thêm lạnh. Lục hoàng tử chau mày, nhưng cũng thực mau cười nói. Phụ hoàng sủng ái tiểu cửu, là phúc phận tiểu cửu. Ta là ca ca muội ấy, đâu có diễm phúc như lời tam hoàng huynh. Đáng tiếc hắn hiện tại cũng không dễ ra vào hậu cung. Nếu không có thể từ chỗ tiểu cửu thám thính thánh ý, về sau vẫn là để hoàng tử phi vào cung bồi mẫu phi nhiều chút. Hành động của Chu Cảnh Đế làm Cẩm Vinh có chút kinh ngạc. Nhưng lý do đằng sau cô cũng đoán được vài phần. Là các hoàng tử khiến Chu Cảnh Đế thất vọng rồi. Thân tín ở kinh thành phát triển không lâu, nhưng tin tức chư vị hoàng tử đang tranh đấu kịch liệt đưa tới không phải là thông tin gì khó tiếp cận. Thậm chí tranh đấu đã lan tới cả trong triều đình. Thế cục kết bè kết cánh sơ hiện. Thủ đoạn các hoàng tử hiện tại dù chưa thành thục, nhưng lấy thân phận bọn họ, cũng có rất nhiều thế lực lớn nguyện ý duy trì. Hiện tại có Chu Cảnh Đế áp chế. Nhưng một khi thế duy trì này bị phá vỡ, vậy dông bão sẽ bủa vây toàn bộ. Thời gian một năm nhanh chóng trôi đi. Triều đình, thậm chí hậu cung cũng đã biến hóa cực đại. Đầu tiên là nhân khẩu hoàng thất dần dần hưng thịnh. Tạ Trác Phi đại hoàng tử sinh hạ trưởng tôn. Tứ hoàng tử Phi, lục hoàng tử Phi cũng lần lượt có thai. Sinh hạ một nữ một nhi. Cũng một năm này, ấn tượng của triều đình với cửu công chúa cũng thay đổi rất nhiều. Từ một công chúa đơn thuần được sủng ái, biến thành hình tượng cực kỳ thông tuệ. Có tài an bang định quốc, tiến thối có độ, hành vi xử sự đều không thể bắt bẻ. Chu Cảnh Đế tiếp thu kiến nghị của Cẩm Vinh, cũng không che giấu công tích của cửu công chúa. Thế nên dân gian cũng nhiều người nghe tới thanh danh cửu công chúa. Đa số là khen ngợi, nhưng cũng không thiếu lời phê bình nàng chậm chạp không tìm phò mã. Thời gian này không phải không có người động tâm tư đến công chúa nổi bật chính thịnh như nàng. Nhưng không có Chu Cảnh Đế che chở, Cẩm Vinh cũng có thể nhẹ nhàng ứng phó. Nhưng đây cũng chẳng phải là vấn đề chính. Quan trọng hơn chính là thân thể Chu Cảnh Đế xác thật không được tốt. Thời trẻ thể nhược, không quá khỏe mạnh, rồi lại cần chính, phê chữa tấu chương thường đến đêm khuya. Hiện giờ qua tuổi 50, bệnh tật đã bắt đầu xuất hiện, mà Chu Cảnh Đế cũng không phải người không chú trọng dưỡng sinh. Mới từ ngoài cung trở về, Cẩm Vinh vừa tiến vào trong điện, vừa vặn thấy Chu Hoài vội vàng đi tới. Cẩm Vinh đang muốn kêu hắn thì lại nghe được một câu. Cẩm Vinh hơi hơi ngừng lại, lúc này Chu Hoài cũng phát hiện trước mặt chính là cửu công chúa. Thấy chính mình nhất thời thất thần, thiếu chút nữa mạo phạm cửu công chúa liền có chút hổ thẹn hoảng loạn. Vội vàng hành lễ nói, cửu công chúa vạn an. Cẩm Vinh cũng không để ý chút việc nhỏ này, cho hắn miễn lễ, bệ hạ đang ở bên trong phê duyệt tấu chương. Chu Hoài cười nói, Cẩm Vinh hơi hơi gật đầu, cũng không hỏi thêm, mà là hướng vào trong điện, liền nghe thấy vài tiếng ho nặng nề vang lên, không khỏi khiến người khác lo lắng. Chu Cảnh Đế dường như rất tập trung, đến khi nội thị nhắc nhở, hắn mới phát giác có người tới, thần sắc tiệm hoãn. Cũng mang lên chút ý cười. Tiểu cửu tới rồi. Phụ hoàng. Cẩm Vinh hơi hơi hành lễ. sau đó từ trong tay áo lấy ra một quyển sổ sách đệ lên. Đây là những gì Kinh Triệu phủ tra được, con mang đến cho ngài. Chu Cảnh Đế phiên phiên sổ sách, như suy ngẫm gì, lại dương mắt nhìn về phía Cẩm Vinh, ánh mắt ôn hòa, vẫn là con xử lý thỏa đáng. Cẩm Vinh không tiếp tục hỏi chuyện sổ sách, mà là ngược lại nói. Phụ hoàng thoạt nhìn có chút mệt nhọc, mấy ngày nay ngài lại không nghỉ ngơi đàng hoàng. Chu Cảnh Đế nói, chẳng lẽ là Chu Hoài nói cho con? Hắn nhìn về phía Chu Hoài, đáy mắt mang theo chút ý cười, không thấy chút tức giận nào. Chu Cảnh Đế nhìn như uy nghiêm, kỳ thật ôn hòa, rất ít khi tùy ý trách phạt cung nhân, cũng không cho phi tần trong cung làm như vậy. Tuy rằng biết Chu Cảnh Đế sẽ không tức giận, Chu Hoài vẫn là kinh sợ nói. Lão nô nào dám. Cẩm Vinh ánh mắt nhàn nhạt, khóe môi hơi cong. Chu công công không nói cho con, chuyện này nhìn mắt thường cũng có thể nhìn ra, không bằng phụ hoàng truyền thái y đến xem. Dưới ánh mắt chăm chú của Cẩm Vinh, Chu Cảnh Đế vẫn là không có bội phân hảo ý này. Truyền Giang thái y đi. Giang thái y mấy năm nay dần dần thành chuyên trúc thái y của Chu Cảnh Đế, làm việc trước sau cẩn thận. Sau khi bắt mạch cho Chu Cảnh Đế, kính cẩn nói, bệ hạ thân thể cũng không có trở ngại lớn, nhưng vẫn cần nghỉ ngơi nhiều cho thỏa đáng. Cách chương.